hôm nay chưa biến thành thú bông. Chương 38, C 38, Thẩm Mặc sắp xếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu đếm ngược, Đàm Tiếu không nhịn được mắng một câu thô tục. Trương Hoa như suy tư cái gì đó nhìn Thẩm Mặc và Đàm Tiếu, chưa nói gì, cúi đầu khom lưng một lần nữa bò vào trong vỏ ốc 19 cá nhân, đợt thứ hai không chết một người. Hiện tại sắp bắt đầu vòng thứ ba, chỉ có hai người Thẩm Mặc và Đàm Tiếu nguyện ý lấy mệnh đấu tranh, những người còn lại đều không ngoại lệ co đầu rút cổ ở vỏ ốc. Rõ ràng trong lòng đều biết, chỉ cần không tìm thấy quả cầu vàng, chẳng sợ không bị ếch xanh ăn luôn, cũng sẽ bị kẹt ở chỗ này. Rõ ràng ai cũng biết, nhưng không ai dám ra đây. Một ông cụ hai bên tóc đã hoa râm lăn ra khỏi vỏ ốc, thân thể gầy nhỏ ngã xuống bùn lầy, miệng bị sặc bùn xú uế. Ông vội vàng ho khan, lại lần nữa kêu gọi mọi người. Mọi người không cần từ bỏ. Khụ khụ khụ, chúng ta có 19 người, chỉ cần mỗi người tìm một cái lỗ sẽ là 19 lỗ, xác suất tìm được quả cầu vàng là vô cùng lớn. Khụ khụ khụ khụ, Đàm Tiếu mắng ông già ông lại đi tìm chết, mau chóng quay về đi. Thầy Thừa khàn cả giọng, thêm một người sẽ nhiều thêm một phần lực lượng, chúng ta không thể bị dọa sợ, không thể bị đánh sập. Chỉ cần đoàn kết nhất trí, nhất định có thể nhìn thấy hy vọng. Lông mày Đàm Tiếu dựng thẳng lên, sải bước đi qua, cứ gắt gỏng đẩy thầy Thừa vào trong ốc đồng. Tôi bảo ông ấy sao ông cứ thế nhỉ, đừng thêm phiền nữa, được không, mau đi vào cho tôi, đi vào đi vào đi vào. Thử Ý Tài không chịu, đỡ vỏ ốc thành khẩn nói với Đàm Tiếu. Tiểu Đàm, con người vốn phải chết, ta ngần này tuổi rồi, chết không có gì đáng tiếc, nhưng ta không thể nhìn mọi người ngồi chờ chết. Thừa dịp hiện tại chúng ta đông người, còn có ưu thế, cần mau chóng hành động, nếu không chờ mọi người ngâm mình trong này quá lâu, mệt mỏi, đói bụng, mệt nhọc, không có sức lực thì càng không ra được. Tuy ông cụ đã già, tư duy lại rất rõ ràng. Đàm Tiếu phiền mức một cái đầu có thể phình to thành hai cái. Anh không sợ cãi cọ đánh nhau, duy độc sợ người khác giảng đạo lý, đặc biệt đối phương vẫn là một thầy giáo, đạo lý càng là hết cái sọt này đến cái sọt khác. Làm anh căn bản không mở được miệng, thầy Thừa lại nói, hoàn cảnh nơi này ẩm ướt tanh hôi, ngốc lâu rồi khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Cháu có biết trên người có bao nhiêu ký sinh trùng ốc đồng không? Cháu có biết ký sinh trùng có thể đưa tới bao nhiêu loại bệnh tật không? Cháu có biết một khi con người nhiễm ký sinh trùng sẽ có bao nhiêu phiền toái không? Chúng ta không thể tránh ở ốc đồng chờ chết. Không biết là thật sự bị Thừa Úy Tài thuyết phục, hay là bị lý lẽ về ký sinh trùng dọa đến. Bên trong ốc đồng lục tục bỏ ra một số người, có nam có nữ, có già có trẻ, cũng có mấy tên lưu manh do anh Huy cầm đầu. Một kẻ trong bọn chúng nói, không phải chúng ta muốn chờ chết, là quả cầu bay đến quá nhanh, đập ra số lỗ đặc biệt nhiều. Chúng ta không thể nào tìm nổi. Giải thích mình không phải thật sự tham sống sợ chết, sẽ làm cho trên mặt mọi người dễ nhìn hơn một chút. Thẩm Mặc hờ hững nói, tôi sẽ tận lực tìm được điểm rơi cuối cùng của quả cầu vàng, mọi người tìm kiếm gần đó, xác suất sẽ cao hơn một ít. Sau 20 giây mặc kệ tìm được hay không, mọi người trốn vào ốc đồng. Cách làm này có thể nói chắc chắn không có sai sót nhầm lẫn. Tìm được quả cầu, mọi người cùng nhau thông quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm không thấy quả cầu, tránh ốc đồng có thể bảo vệ mạng sống. Chỉ cần chờ ếch xanh rời đi, vòng trò chơi tiếp theo bọn họ sẽ có hy vọng. Mọi người trao đổi ánh mắt với nhau, đều cam chịu sự sắp xếp của Thẩm Mặc. Quả cầu vàng ăn trên ngồi trước dường như không để ý đến những người phía dưới trò chuyện bàn bạc kế sách với nhau, nó hứng thú bừng bừng tiếp tục đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1, ha ha. Trò chơi bắt đầu. Bạch Ấu Vi sớm bị Thẩm Mặc bỏ vào ốc đồng, cô lẳng lặng cuộn mình trong vỏ ốc, bàn tay khẽ vuốt vách trong, cảm thụ chấn động một lần nữa, trong lòng càng thêm bình tĩnh. Cô chỉ đang do dự, có nên nói với anh không? Cách chương.